Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa chung cư cũ kỹ mà biệt chi thuê trọ không có thang máy, dù đồ đạc có hạng đến đâu cũng phải tự mình xách lên lầu đợi cô lên đến tầng 3, mở cửa ra, quay đầu lại nhìn thì thấy Biệt Ngọc vẫn đang xách theo cái vali to tướng nặng trịch, thở hồng hộc leo lên theo bậc thang. Ngay trước mắt cô, em mang cả nửa gia tài đến đây đấy à? Biệt chi vừa mở cửa vừa hỏi. Biệt Ngọc đặt vali xuống, thở hổn hển lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, trừng mắt nhìn Biệt Chi, hình như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Bên trong nhà, Liệu Diệp nghe thấy động tĩnh vội vàng bước ra khỏi cửa, cất tiếng trêu chọc, chị, sao giờ này chị mới về, có phải là ở dưới lầu với canh? Dạ, Liệu Diệp đang đắp mặt nạ bỗng khựng lại, ngơ ngác hỏi. Ai về? Ánh mắt Biệt Ngọc dừng lại trên người Liệu Diệp vài giây. Dường như là đang đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó dựa theo cách xưng hô để phán đoán, cậu mới khinh khỉnh liếc mắt, xách vali bước vào nhà. Chị, bà già này sao lại ở nhà? Chị, Liệu Diệp, Biệt Chi bất lực, là người cuối cùng vào nhà, cô tiện tay đóng cửa lại. Đừng, có không biết lớn bé như thế, Biệt Ngọc, bị cách gọi, bà già, chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Liệu Diệp rốt. Cuộc cũng lục tìm được trong ký ức đã phủ bụi một hình ảnh mơ hồ. Năm đó khi Biệt Chi đến ở nhờ nhà cậu Liệu Văn Hưng, Biệt Ngọc đã từng bỏ nhà đi bụi, không ngại đường xá xa xôi chạy đến tìm cô, cũng từng có vài ngày. Ở chung với Liệu Diệp, trải qua những ngày tháng va chạm này lửa chẳng khác. Nào, hỏa tinh đụng trái đất, khi ấy, một người là thiếu nữ 17 tuổi, một người là nhóc con 11 tuổi, đúng là cái tuổi dùng. Nhãi danh và bà già để chào hỏi lẫn nhau, cơn giận năm xưa ùa về, Liệu Diệp vừa tức vừa kinh ngạc. Dưới lớp mặt nạ, cô ấy cố gắng chu môi để không dính phải tinh chất dưỡng da, rít ra từng chữ từ kẽ. Răng, mấy năm nay nó ăn phân bón mà lớn lên à, lúc trước mới đến đây. Cô ấy giơ tay lên so so ngang cổ mình, cậu thiếu niên vừa đặt vali xuống, thay đôi dép lê nam mà Biệt Chi đưa, lúc này đang đứng thẳng người, sống lưng gầy gò thẳng tắp, cái trán dưới mái tóc xoăn. Màu hạt rẻ lập tức cao hơn đỉnh đầu Liệu Diệp đến mười mấy phân. Cậu khinh thường liếc nhìn Liệu Diệp, khịt mũi. Bà lùn, thiếu niên đút tay vào túi quần, xoay người đi ra khỏi lối ra vào. Liệu Diệp, Biệt Chi nén cười, vội vàng kéo Liệu Diệp đang sắp sửa hóa thành khủng long. Bảo chúa lại, vừa vỗ về phía lưng cô ấy vừa dỗ dành. Biệt Chi thật sự không ngờ. Đã 7 năm đã trôi qua rồi mà hai người này một người 24 tuổi, một người 18 tuổi vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt như vậy. Biết thế này, trước khi lên lầu cô đã nói với Liệu Diệp một tiếng rồi. Cậu chờ đó, không thể để vì một thằng nhãi danh như cậu mà lãng phí tờ mặt. Nạ hơn chục tệ của chị đây, Liệu Diệp nghiến răng, buông lời cay độc rồi. Xoay người phẫn nộ bỏ vào nhà vệ sinh, đợi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại. Biệt Chi đi đến bên tủ lạnh, trước khi mở cửa, cô quay đầu lại nhìn thiếu niên. Đang vô tư ngồi trên ghế sofa, trong nhà chỉ còn nước lọc thôi, em vẫn quen, uống lạnh chứ? Vâng, Biệt Ngọc gật đầu, đánh giá khắp phòng khách một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Biệt Chi. Chị, không sao chứ? Biệt Chi lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh ra, nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc. Sau đó mới chợt hiểu ra, bố nói với em rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt Chi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phía bệnh viện liên lạc với người nhà, cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Biệt Quảng Bình. Nhưng mà Biệt Quảng Bình cách thành phố Sơn Hải đến cả ngàn cây số, nhất thời không thể nào đến ngay được, hơn nữa lúc đó Biệt Chi đã xác định là không có gì đáng ngại, cho nên bên phía Biệt Quảng Bình ngoài gì giúp việc gửi tin nhắn hỏi tham gia thì cũng không có động tĩnh gì khác. Lúc ăn cơm tối em thấy vẻ mặt bố không đúng lắm, hỏi thì bố mới nói. Biệt Ngọc cau mày, chuyện lớn như vậy sao chị không nói với em, chuyện to tát gì đâu. Biệt Chi mỉm cười, đi tới đưa nước cho cậu, nói với em làm gì, lần này em lại giấu bố mẹ đến đây nữa à, nếu không, sao hai người họ có thể không gọi điện thoại tới chứ. Biệt Ngọc bất mãn, em đã trưởng thành rồi, không cần họ quan tâm. Em đừng nói với chị là em bảo với họ là phải về trường, nên mới nhân cơ hội xách vali đến đây đấy nhé. Biệt Chi khẽ nheo mắt, chị là giun đũa trong bụng em à? Biệt Ngọc ngửa đầu uống mấy ngụm nước. Rồi đặt chai xuống, em cũng đâu phải không dám nói, chỉ là phiền mẹ cằn nhằn. Thôi, Biệt Chi nhìn đồng hồ treo tường, từ đó đến Sơn Hải ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ máy bay, tính cả thời. Gian ăn tối thì gần như vừa ăn xong là cậu lập tức đi thẳng ra sân bay, sau đó. Bay đến đây, Biệt Chi khẽ thở dài, chị không nên nói địa chỉ cho em biết, em là em trai chị về nước mà không nói với em, vậy còn ra thể thống gì? Nữa, Biệt Ngọc bực bội, chưa đợi Biệt Chi trả lời, Liệu Diệp rửa mặt nạ xong, vừa đi ra vừa ngân nga, vỗ vỗ mặt. Biết thì là em, trai, không biết còn tưởng hai chúng tôi phải gọi cậu là anh đấy. Nói về chiều cao thì chị đúng là có thể gọi như thế. Thiếu niên khoanh tay, dựa vào ghế sofa, lạnh lùng trừng mắt nhìn Liệu Diệp. Tôi, Liệu Diệp vỗ ngực tự an ủi, hít sâu một hơi. Tôi là người lớn không? Chấp nhặt trẻ con, vậy tôi kính lão đắc thọ. Biệt Ngọc hừ một tiếng, quay đầu đi. Biết trước chị, ta ở nhà chị thì em đã không đến rồi. Vừa nói người lớn không chấp nhặt trẻ con xong, Liệu Diệp lập tức chống nạnh. Vậy bây giờ cậu đã thấy rồi đấy, có thể cút được rồi. Dựa vào đâu chứ? Biệt Chi là chị ruột của tôi, chị chỉ là em họ của chị ấy thôi. Cái gì cơ? Lần này Liệu Diệp thực sự bị chọc giận. Cậu với chị ấy đâu phải cùng một mẹ, ai là chị em ruột của cậu? Phòng khách đột nhiên im lặng, cho dù là Liệu Diệp đang nói hay là Biệt Ngọc kích động cô ấy nói thì đều đồng loạt biến sắc mặt, quay đầu nhìn cô gái đang cuộn mình trong chiếc ghế. Sofa đơn, Biệt Chi trông có vẻ hơi buồn ngủ, ngoài ra không có phản ứng gì khác. Không cãi nhau nữa à? Thấy hai người nhìn qua, cô chậm rãi duỗi người. Có, các em ở đây thật tốt, cứ như trẻ ra 7 tuổi ấy. Biệt Ngọc, Liệu Diệp, chị gái nhà bọn họ mắng người xưa nay đều là át chủ bài. 12 giờ rồi, ngày mai tuy được nghỉ nửa ngày nhưng buổi chiều chị vẫn phải đi. Làm, Biệt Chi đứng dậy, Liệu Diệp, tối nay em ngủ chung phòng với chị, để. Biệt Ngọc ngủ bên phòng ngủ phụ đi, vừa lỡ lời, Liệu Diệp lúc này không dám hó hé. Được, còn em, Biệt Chi chỉ vào phòng ngủ phụ, chút nữa chị lấy ga gối mới cho, em tự trải nhé, không cần đâu, em mang theo rồi. Biệt Ngọc ngẩng mặt ra hiệu cho chiếc Valentino của mình, Biệt Chi kinh ngạc, em chuyển nhà à, chẳng phải em sợ chị ở một mình không ai chăm sóc sao? Thiếu niên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được một nửa thì đỏ mặt, cậu quay đi, lấy ngón tay gãi gãi má, Ly Nhi nói. Yên, tâm đi, chỉ ở một đêm thôi, mai là đi rồi. Không ở đây quấy rầy hai chị em các, chị tâm sự đâu, Biệt Chi mỉm cười, đã đến rồi thì ở thêm vài hôm đi. Cuối tuần chị dẫn em đi, chơi khắp thành phố Sơn Hải, nói rồi cô gái ngáp một cái, vừa xua xua tay vừa quay về phòng ngủ chính. Tối nay thì không được rồi. Cả ngày đã mệt mỏi, chị đi tắm rồi ngủ luôn đây. Mọi chuyện để sáng mai hẵng hay. Trước khi vào phòng ngủ chính, Biệt Chi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai. Người đang lườm nhau trong phòng khách, cô khẽ nhếch môi, không được, gây rối nữa. Còn làm ồn là chị đá cả hai đứa xuống lầu đấy, nghe rõ chưa? Hai người khó có lúc ăn ý, đồng loạt gật đầu vâng dạ. Cạch, cửa phòng ngủ chính đóng lại, Liệu Diệp suy nghĩ giây lát rồi nhỏ giọng nói. Để tôi dọn dẹp đồ đạc trong phòng đã, cậu chờ chút. Thôi khỏi, thiếu niên đứng dậy, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó. Thế chẳng phải tôi không biết kính lão đắc thọ, ngược đãi bà. À, ngược đãi người già. Sao? Liệu Diệp nhìn thiếu niên vai u thịt bắp đi ngang qua, tức giận nghiến răng nắm chặt tay hơ hơ về phía bóng lưng cậu, nể mặt Biệt Chi, cô ấy nhìn. Mấy phút sau, Liệu Diệp đứng dựa vào cửa phòng ngủ phụ cảm thán. Chân dài tay dài dọn dẹp. Đúng là nhanh, Biệt Ngọc đã dọn dẹp xong xuôi. Hôm nay chạy đi chạy lại cả ngày nên cậu cũng hơi mệt, lúc này đang ngồi trên tấm nệm tatami, hai chân duỗi thẳng, tay chống ra sau, nheo mắt nhìn Liệu. Diệp, Liệu Diệp bị cậu nhìn chằm chằm như thế thì bỗng nhiên mất tự nhiên. Trên mặt tôi có hoa à, giỏi tự mình rát vàng lên mặt thật đấy. Thiếu niên quay mặt đi, khịt mũi cười, khẽ. Chưa để Liệu Diệp kịp nổi giận đã quay lại. Lúc nãy trước khi tôi bước vào hình như chị có nói tên một người. Hả? Liệu Diệp không kịp phản ứng. Thiếu niên ngồi bên cạnh tấm nệm bỗng nhiên khom lưng, chống khuỷu tay lên. Hai chân đang gập lại. Ánh đèn trần rọi từ trên xuống, hắt lên gương mặt góc cạnh tuấn tú của cậu, ngay cả một góc nghiêng cũng toát ra vài phần u ám. Cảnh Dã là ai? Biệt Ngọc cảnh giác như con báo ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chị gái tôi có bạn trai rồi à? Phòng ngủ chính, trong phòng tắm, trước khi vào buồng tắm tách biệt khô và ướt, Biệt Chi còn cố ý cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn và cuộc gọi đến, không có tin tức gì của Cảnh Dã. Cảm giác hụt hẫng khó nói thành lời lại không muốn thừa nhận tan biến. Thôi. Thúc cô chú ý đến yêu cầu kết bạn trên WeChat. Nickname của người đó xa lạ. YY, ảnh đại diện là một dòng suối trong vắt. Lời mời kết bạn cũng vô cùng đơn. Giản, chỉ có một câu. YY, cô Biệt, tôi là bạn trai của Phương Vận Phi. Biệt Chi kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, cô thậm chí còn nghi ngờ chàng trai mang Mark, thiếu gia. Trong miệng bạn cùng phòng Phương Vận Phi này thêm cô là vì muốn cảnh cáo cô hãy đối xử tốt với bạn gái anh ta. Dù sao thì tiếng còi xe xé toạc màn đêm ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng, nhỡ đâu Phương Vận Phi xảy ra chuyện gì thì sao? Biệt Chi ngẫm nghĩ rồi đồng ý lời mời kết bạn, tiện tay kéo anh ta vào nhóm vi. Chú, sinh viên mới, và phụ huynh sinh viên mới của khoa tâm lý, cởi bỏ quần áo. Biệt Chi mang điện thoại vào buồng tắm kính. Cô mở ứng dụng nghe nhạc, danh sách phát ngẫu nhiên, sau đó cô đặt điện thoại lên kệ cao nhất. Biệt Chi đã quen nghe nhạc trong phòng tắm, như vậy có thể không cần đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý đến những suy nghĩ sẽ theo hơi nước bốc lên mà bay vào ký ức, chỉ cần đi theo âm nhạc để đầu óc trống rỗng là được. Có điều tối nay có chút ngoại lệ. Mái tóc đen dài bị nước từ vòi hoa sen làm ướt từ ngoài vào trong, từng chút một đè lên đỉnh đầu, vành tai và cổ. Biệt Chi nhắm mắt lại trong làn hơi nước mờ ảo. Mái tóc dài dần ướt đẫm, xõa xuống mượt mà như một tấm vải che mưa phủ kín đầu, trước mắt bị mây đen và màn đêm che khuất, chỉ còn lại thính giác được phóng đại. Thế là những giọt nước từ vòi hoa sen hội tụ thành một đám mây mưa. Trong tiếng mưa rào rào khiến người ta run sợ, cô như lại thấy chàng trai đứng dưới ánh đèn đường, một tay nâng sợi dây chuyền màu đen trước cổ. Giọng nói, uể oải hòa cùng cơn mưa rào khiến khung cảnh như bị thấm ướt, lúc mờ lúc tỏ. Trong tâm trí cô, gỗ kết duyên, người khác tặng tôi, dùng để cầu đào hoa. Thôi bỏ đi, nếu không muốn kết hôn thì hãy lo liệu tốt cho cuộc sống của mình. Đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, được không? Hai tay Biệt Chi đưa lên che mặt, đè mạnh đến mức có hơi ngạt thở, như thể làm vậy có thể xua đi những âm thanh và hình ảnh đó. Nước chảy xuống từ khuôn mặt cô, hệt như dòng lệ xuyên qua mái tóc ướt như tấm vải che mưa. Giọng nữ ca sĩ hòa cùng tiếng mưa rơi bên tai, vang vọng trong phòng tắm. Em đã diễn tập hàng nghìn lần trùng phùng, thế mà anh vẫn luôn đứng trong giấc mơ khó chạm tới. Quá khó để quay đầu nên chỉ có thể tiếp tục bước đi không ngừng. Từng có hai người lạc mất nhau giữa biển người, rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng vẫn còn chờ đợi, vậy mà cứ phải giả vờ, như thể đã không còn đau lòng, rõ ràng là đang mong mỏi. Anh cũng một lần nữa rung động, kỳ vọng càng đẹp đẽ, càng dễ dàng tan vỡ, thừa nhận em không xứng, ngược lại càng thêm nhẹ lòng, có những yêu thương và ghen tuông, chỉ có bản thân mới hiểu. Gạch nối chấm, khu Tây Thành, quán bar Kinh Thước, dưới ánh đèn mờ ảo, trong không khí tràn ngập giọng hát khàn khàn đầy mê hoặc của ca sĩ, có những yêu thương và ghen tuông, chỉ có bản thân mới hiểu. Trong dòng chảy thời gian, tình yêu này thật nhỏ bé biết bao, chỉ cần buông tay là sẽ tan biến. Kiều Biệt Gia nói cậu ở đây, tôi còn không tin. Lâm Chiết đặt mông xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn xung quanh quán bar. Giờ này là mấy giờ rồi hả anh? Trai, khách trong quán cũng chẳng còn mấy người, một mình chạy đến đây làm gì thế? Suỵt, Cảnh Dã đáp, giọng uể oải pha lẫn vẻ rừng rưng. Nghe nhạc, anh ngả người vào sofa, một tay buông thõng bên hông, tay kia đặt hờ trên thành ghế, những ngón tay thon dài lười biếng nâng ly rượu lên. Dòng rượu màu hổ phách sóng sánh nhẹ trong ly, ánh đèn lung lung lay động như vỡ vụn dưới đáy. Anh cũng muốn cười nhạt một tiếng, rằng cả một đời dài thế này, tình yêu và em đều chẳng quan trọng. Lâm Chiết vểnh tai lên nghe một lúc rồi bật cười, nói thật lòng thì bài này hợp với cậu cực đấy. Vừa nói anh ấy vừa liếc mắt sang, bắt gặp một chiếc túi giấy crack ở góc bàn. Cái gì đây? thủ tục phê duyệt xong rồi. Giọng canh giã khàn đặc, tên tôi có trong danh sách đề cử chuyển sang ngành hàng không dân dụng năm nay. Mẹ kiếp, cuối cùng bọn họ cũng chịu nhả cậu ra. Có lẽ tin tức đến quá bất ngờ, Lâm Chiết khựng lại, niềm vui chưa kịp thể hiện trọn vẹn đã chuyển thành. Ngượng ngùng, chuyện này, chờ 7 năm, vậy mà phải đợi đến lúc cô ấy về. Nước mới xong xuôi, đúng là ông trời trêu ngươi mà. Tôi nên chúc mừng cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay nên nói gì đây nhỉ? Vậy thì cứ chúc mừng tôi đi. Canh giá cười khẽ, giọng vẫn khàn đặc. Chúc mừng tôi, ít nhất là lần sau cô ấy có bỏ tôi ra nước ngoài nữa thì tôi cũng có thể đuổi theo. Lâm Chiết nghe mà đau cả đầu. Rõ ràng trước khi đi đón cô ấy cậu còn ổn mà. Cô ấy lại làm sao nữa? Còn có thể nghiêm trọng hơn chuyện bao nuôi kia à? Cô ấy không làm gì cả. Canh giã thản nhiên đáp. Là tôi cưỡng cầu, cho nên tôi đáng đời thôi. Lâm Chiết bị cái giọng buông xuôi và cam chịu đến mức thản nhiên vô cảm này của canh giã chọc cười. Được lắm, cậu đã nghĩ thông suốt thế này rồi. Vậy đến kinh thước làm gì nữa? Chuyển thẳng vào nhà người ta luôn đi. Đang xếp hàng đây. Lâm Chiết nghẹn họng. Hả? Canh giã chẳng buồn ngước mắt, chỉ lắc nhẹ ly rượu. Tối nay nhà cô ấy có khách. Sao cơ? Chẳng phải cô ấy đã chia tay bạn trai rồi à? Đổi người khác rồi. Không phải anh ta nữa. Mãi một lúc sau, Lâm Chiết người không biết rốt cuộc mình bị đau răng hay đau đầu mới hoàn hồn, khàn giọng hỏi. Thế, cậu thật sự không để ý à? Có chứ. Canh giã uể oải ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đến mức vô tâm. Vì thế, nên tôi mới đợi một tiếng rồi mới quay lại đây. Nhân tiện nghĩ, hay là tôi cũng nên kiếm một người dự phòng nhỉ, để khi bị cô ấy bỏ rơi thì cũng bắt trước cô ấy mà giải sầu. Lâm Chiết nín thở, cậu nghiêm túc đấy à? Canh giả im lặng 2 giây rồi cúi đầu cười nhạo. Sao có khả năng đó được? May là không phải, chứ không chắc cậu, tôi đâu có điên. Canh giả lười nhác nghiêng người, vươn đôi chân dài ra. Nếu tôi đã chạm vào người khác rồi còn quay lại chạm vào cô ấy, thế thì khác gì việc có thêm một người chạm vào người cô ấy. Lâm Chiết, đến lúc này, Lâm Chiết cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh ấy đưa tay gọi bartender lại. Trước khi tôi đến, ông chủ nhà các cậu uống bao nhiêu? Rồi, bartender lộ vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một lát rồi giơ ngón tay ra hiệu. Lâm Chiết chỉ muốn mắng người. Này, cậu ta uống nhiều như thế mà không ai can ngăn à? Không sợ cậu ta uống đến chết luôn hả? Gần 4 giờ rồi, chẳng lẽ cậu ta đã uống ít nhất 3 tiếng đồng hồ? Bọn cậu điên rồi sao? Bartender bất lực. Làm sao chúng tôi dám ngăn cản anh canh chứ? Lâm Chiết hít sâu một hơi để kiềm chế, bực bội quay đầu. Thôi đừng uống nữa, để dành chút mạng mà hầu hạ vị tổ tông kia nhà cậu đi. Tôi đưa cậu về. Tiếng nói đột ngột im bặt. 1-2 giây sau, Lâm Chiết run run chỉ tay vào chiếc sofa trống trơn. Người đâu rồi? Bartender cũng ngơ ngác. Vừa nãy còn ở đây mà. Gạch nối chấm. Có lẽ vì ban ngày bị sốt mê man quá lâu, hoặc có lẽ vì tua đi tua lại bài hát trong phòng tắm quá nhiều lần, cả đêm nay biệt chi ngủ không ngon giấc. Chập chờn lúc tỉnh lúc mê. 6 giờ sáng, cuối cùng cô cũng không ngủ lại được, bèn ngồi dậy rón rén xuống giường. Liệu Diệp ngủ cùng phòng với cô, Biệt Chi cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể. Khi đi rửa mặt, sau đó rời khỏi phòng ngủ chính. Trời đã sáng, buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, phòng khách yên tĩnh, cửa phòng ngủ phụ đóng chặt không một tiếng động. Biệt Ngọc hiển nhiên vẫn chưa tỉnh giấc. Biệt Chi cố gắng giữ im lặng, kiểm tra đồ trong tủ lạnh, sau đó bắc nồi nấu cháo, lười nấu phần ăn cho 3 người. Biệt Chi suy nghĩ giây lát rồi quyết định cầm điện thoại và ví tiền, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Một trong những điều tiện lợi khi sống ở khu chung cư cũ là có những gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ăn sáng ngay dưới chung cư, những món như quẩy rán đều có thể dễ dàng mua được. Biệt Chi nghĩ thầm, rón rén đi giày rồi bước ra cửa. Cô nắm chặt cửa trống, trộm, nhẹ tay khép lại không để gây ra một tiếng động nào. Hẳn cũng đến mức làm phiền 2 người bên trong tỉnh giấc. Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên sực tỉnh. Đang ở nhà mình mà nhỉ, sao chồng cứ như ăn trộm thế này? Biệt Chi lẩm bẩm một mình, quay người lại, bỗng. tiếng hét kinh hãi trong vô thức. Dù là ai đi chăng nữa thì khi sáng sớm mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Rồi xoay người, bỗng dưng nhìn thấy một cái bóng đen thùi lùi trong hành lang. Tối om của nhà mình, e rằng phản ứng cũng sẽ giống cô. Huống chi cái bóng đen ấy lại trong nháy mắt khóa chặt môi cô, vì chặt cô vào. Tường sau cánh cửa trống trộm, Biệt Chi vô thức muốn giơ chân đá, thế mà lại bị đối phương đoán trước, chân dài gập cong về phía trước, ép chặt hai chân cô vào tường. Hương thuốc lá bạc hà lạnh lùng sộc thẳng vào khoang mũi. Đôi mắt vốn hiếm khi hoảng sợ của Biệt Chi co lại. Canh giã, hơi thở nóng hổi của cô phả vào lòng bàn tay anh. Là âm cuối mơ hồ, mập mờ và đầy vẻ chiều mến. Mà điều khiến anh day dứt hơn cả là sau khi nhận ra là anh, dù là dưới lòng bàn tay hay là trước ống chân thì cả người cô đều dần thả lòng. Cô gần như hoảng sợ quá độ, ngã vào lòng anh. Ánh mắt canh giã sâu thẳm, em đối với ai cũng không chút phòng bị thế này sao? Do cơn buồn ngủ và hơi men cồn, giọng nói của người thanh niên khàn đặc đến cực điểm, anh cúi thấp. Xương hàm, hơi thở phả vào làn da mỏng manh nhạy cảm trên cổ cô. Vậy nên, có thể tùy tiện dẫn bất cứ người đàn ông nào về nhà. Biệt Chi ngây người, gì cơ, bảo tôi có danh sách người tình qua đường gì đó, hóa ra là tự mình suy bụng ta. Ra bụng người, canh giã cúi đầu nhìn cô, cười khẩy. Biệt Chi, trong danh sách, bao nuôi của em thì tôi đứng thứ mấy? Gương mặt Biệt Chi bừng đỏ, cô bực mình nói, tôi đã nói là không phải bao nuôi, mà là đang hẹn hò, anh, còn chưa nói hết câu, cằm cô đã bị anh nhẹ nhàng bóp chặt. Canh giã cúi thấp người, trong đôi mắt đen láy dường như chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi ngẩng lên của cô, đôi môi ửng hồng vì tức giận, đầu lưỡi thình thoảng lộ ra khi nói chuyện, cũng giống như chủ nhân của nó, cố ý khiêu khích, đáng ghét vô cùng. Ánh mắt canh giã tối sầm lại, chậm rãi ghé sát vào. Được, tôi nhận thua. Giọng nói của người thanh niên trầm thấp nhưng lại nhẹ nhàng, nụ cười cay đắng đầy tự giễu cợt trong cơn say như muốn theo gió mà tan biến hết. Tôi đồng ý. Hơi thở của người nọ ngày càng gần, Biệt Chi gần như bị mê hoặc. Đồng ý gì, nếu em đã nóng lòng muốn bao nuôi tình mới như thế. Canh giã đưa tay dọc theo bắp chân cô rồi ôm lấy eo cô gái, vừa nâng nhẹ cô lên trên vừa kéo cô vào lòng. Đôi môi mỏng của anh chỉ còn cách cô vài phân, hơi thở giao hòa vào nhau. Vậy đổi sang tôi đi. Biệt Chi vô thức đẩy anh ra. Chờ chút, chờ cái gì? Canh giã hạ giọng, hàng mi dài khẽ run, bàn tay thon dài luồn ra sau eo cô, ghì chặt Biệt Chi vào người mình. Bao cũng đã bao rồi, hay là dùng thử xem sao? Nhìn xem so với bọn họ thì tôi thế nào, có đủ làm em vừa lòng không? Ngay khoảnh khắc trước khi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa nóng bỏng đang cuộn trong đôi mắt đen láy của anh, rầm, cửa chống trộm bị người ta đẩy mạnh ra. Hai bóng người vội vàng chạy ra. Chị đâu rồi? Chị ơi, vừa rồi là chị kêu. Đột ngột im bặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà ngoài cửa, bốn người đồng thời khựng lại, nhìn Biệt Chi đang bị chàng trai kia dùng một tay kìm chặt cổ tay, một tay ôm eo cô ghì sát vào người rồi cúi đầu xuống định hôn. Biệt Ngọc, Liệu Diệp, Cách Chương.